Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 461 mới điện thương hình thức. Jun thanh âm dẫn lưu. Thẳng tiếp dẫn lưu Pinduoduo sản phẩm sao? Nhưng cứ như vậy, sản phẩm lựa chọn, quyền hạn liền cần cẩn thận châm trước. Vương Hiểu Vĩ suy nghĩ một chút nói. Pinduoduo sản phẩm, không có một cái thuộc về bán trực tiếp. Đây là ban đầu Chu Vũ Kiệt định ra quy củ. Cái này cũng là vì phòng ngừa vốn lớn sản vận doanh. Cùng với bình đài đem đại lượng lưu lượng dẫn nhập sản phẩm mình. Tao bao cùng dây đi chính là vết xe đổ. Tuy nói bán trực tiếp để cho công ty mình lợi nhuận phóng đại. Nhưng quá nhiều tổn hại tiểu thương nhà lợi ích. Là trực tiếp thúc đẩy Pinduoduo trưởng thành nòng cốt nhân tố chủ yếu. Mà mấy trăm ngàn thương gia sản phẩm. Như thế đang run thanh âm lên dẫn lưu chính là một cái vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói. Video phương diện để cho Pinduoduo thương gia tự mình luyện chế. Sau đó lên truyền run âm chi sau. Căn cứ ngẫu nhiên lưu lượng tiến hành phân phối. Nếu như hiệu quả tốt. Như vậy tăng thêm nữa lưu lượng. Một điểm này cùng tu tiêu có chút phân biệt. Nhưng lý luận cũng không kém. Bất quá trừ cái này loại thông thường nhất quảng cáo. Run thanh âm lên truyền trực tiếp giữa. Cũng là một loại so với mới mẻ độc đáo điện thương phương thức. Truyền thống điện thương chỉ là đem sản phẩm đặt ở trên website. Để cho người sử dụng chính mình tìm. Chính mình hiểu biết. Tuy nói có khách phục chức năng. Nhưng rất nhiều lúc câu thông lên cũng không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mà truyền trực tiếp điện thương hình thức. Chính là có thể để cho thương gia có đầy đủ thời gian. Đủ rõ ràng phương thức tới giới thiệu sản phẩm mình hoặc là phục vụ. Mà người sử dụng nói lên vấn đề cũng tùy thời có thể phản hồi. Lấy video phương thức giải đáp. Như vậy thì có khả năng kéo vào người bán cùng khách hàng khoảng cách. Đơn giản tới nói. Chính là đem tuyến hạ người với người khoảng cách kéo đến rồi trên mạng. Mà nếu như tương lai chúng ta số liệu càng ngày càng nhiều. Cũng có thể đối với người bán cùng khách hàng tồn tại đủ số liệu tiến hành phân tích. Bao gồm người sử dụng yêu thích loại hình. Người sử dụng thanh toán hành động ý nguyện. Người bán quảng bá năng lực. Sản phẩm khiếu nại tình huống chờ một chút. Chờ những số liệu này đều vậy là đủ rồi. Chúng ta cũng liền có chính xác hơn quảng bá năng lực. Một khối này điểm. Cùng truyền thống điện thương số theo thật ra thì vẫn là không giống nhau. Lấy xã giao hình thức. Làm chủ Pinduoduo so sánh ở Taobao dây đi. Thuộc về tân hình điện thương. Nhưng truyền trực tiếp điện thương lại là một chuyện khác. Người sử dụng tại Pinduoduo. Taobao. Dây đi loại này trang web hoặc là app lên mua đồ thì là có đủ chọn lựa thời gian, do dự thời gian, tùy thời có thể thay đổi, cũng tùy thời có thể không mua. Nhưng ở truyền trực tiếp thời điểm, tại video cùng ngôn ngữ dưới sự kích thích, lúc nào cũng có thể liền xung động tiêu phí. Cho nên trên lý thuyết tới nói, Pinduoduo mua đồ số liệu là không thể dùng ở tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bên trên. Chỉ có thể dùng làm tham khảo. Hai người này người sử dụng số liệu phân tích. Có thể nói là hai chuyện khác nhau. Chỉ có bộ phận người sử dụng sẽ xuất hiện lặp lại. Tại hậu thế, bài Jun thanh âm cũng ở đây trọng điểm quảng bá truyền trực tiếp mua đồ hoặc là tầm nhìn hạn hẹp. Nhiều lần mua đồ, cái này cùng cái khác tam gia thuộc về hoàn toàn bất đồng hình thức. Bài chủ yếu công năng là đưa tới người sử dụng mua đồ dục vọng từ đó mua. Mà cái khác tam gia chính là làm người sử dụng có nhu cầu thì lại tiến hành lựa chọn. Trên lý thuyết tới nói, người sau thị trường khẳng định lớn xa hơn người trước. Nhưng bài cũng không có cách nào. Điện thương thị trường đã bị tam bá chủ đánh phân. Hắn cũng chỉ có thể đi nhầm đường. Nhưng hiện tại, Jun thanh âm cùng Pinduoduo thuộc về cùng một nhà. Sẽ tạo thành rất tốt bổ sung. Hơn nữa kiếp trước tại thanh toán. Phân phối, bán hàng sau khi dịch vụ, thối lui, chất lượng phương diện đều có nghiêm trọng điểm yếu. Mà mượn Pinduoduo tài nguyên sau, những vấn đề này sẽ ít hơn nhiều. Duy nhất tương đối lớn chỗ sơ hở chính là hàng hóa chất lượng chữ này tiết một khối. Tại lĩnh vực này, Pinduoduo cũng không so bằng Taobao cùng JD. chung quy nội tình cùng đoàn đội thực lực còn không có mạnh như vậy. Vương Hiểu Vĩ gật gật đầu nói. Vậy ta phải tốn chút tinh lực nghiên cứu một chút loại này tân hình mô đồ mô thức. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Nghiên cứu có thể. Bất quá mua qua internet bản chất ngàn vạn lần không nên quên. Hàng hóa chất lượng, phối đưa thời gian, phục vụ là căn bản. Những thứ này mới là điện thương bản chất. Vương Hiểu Vĩ nói, Induozua cũng một mực ở một khối này tiến hành đề cao. Phân phối một khối này, lại trừ Daily Express, chúng ta cũng bắt đầu bồi dưỡng mới chuyển phát nhanh công ty. Tranh thủ để cho những công ty này tạo thành một cái lương tính cạnh tranh. Chu Vũ Kiệt gật gật, đầu nói, tốt, ngoài ra, nếu chúng ta phải làm nông nghiệp, kia đối một khối này chuyển phát nhanh yêu cầu liền cao hơn một chút. Ở phương diện này có thể mang vận giá cả đề cao một điểm. Trước đó từ chúng ta tiến hành phụ cấp, đem một khối này thị trường làm nông nghiệp sản phẩm, phần lớn đều nhận được thời gian hạn chế. Có nhu cầu băng tàng, có nhu cầu nhanh chóng phân phối. Những thứ này đều là đối với chuyển phát nhanh phương diện cao hơn yêu cầu. Đi như gió tự nhiên có thể, nhưng thứ nhất giá cả quá cao. Thứ hai loại này nòng cốt nghiệp vụ, không thể bị quản chế ở người. Như gió độc lập tính quá mạnh, liền Alibaba đều đối với hắn không thể làm gì. Tại Pinduoduo xây dựng chuyển phát nhanh võng xuống. Ít nhất cũng cần bồi dưỡng một nhà chuyển vận tốc độ khá nhanh chuyển phát nhanh công ty. Hoặc là ít nhất một công ty có một loại giống như cao cấp nghiệp vụ. Vương Hiểu Vĩ gật đầu nói. Được, ta sẽ cùng với mấy nhà chuyển phát nhanh công ty người phụ trách cẩn thận thương lượng chuyện này. Được rồi, ta đây sẽ chờ nhìn một chút. Xã giao điện thương cùng truyền trực tiếp điện thương kết hợp. Hội có ra sao kết quả đi? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, loại này tại hậu thế chưa từng xuất hiện buôn bán tổ hợp. Xác thực rất khiến người mong đợi, hơn nữa thanh toán cũng là tự mình phần mềm. Đồng thời, Fan Letter cũng một mực lấy chữ mấu chốt cùng phát hiện trang bìa phương thức dẫn lưu. Cho dù lật đổ không được tao bao, cũng đủ để tạo thành cường đại lực áp bách rồi. Induozua đưa ra thị trường sau, lợi dụng trong tay có cách xu tiền mặt. Một lần nữa bắt đầu ở đại quy mô quảng bá lên. Lại trừ tự mình run thanh âm mới bình đài. Mỗi cái tuyến hạ trạm xe lửa, xe buýt ghế ngồi sau lưng. 3-4 tuyến thành thị quảng cáo cột mốc đường cũng là trọng điểm đánh chiếm phương hướng. Mục tiêu đoàn thể chính là quốc nội thu vào thiếu giai nhân bầy. Hoặc là sống ở thành phố lớn người nghèo. Những người này bình thường công cụ giao thông chính là xe điện ngầm cùng xe buýt. Hoặc là huyện cấp thị đại lượng nhóm phổ thông thể. Theo 20 tuổi đến 60 tuổi, đều là Pinduoduo muốn lôi kéo đối tượng. Mặc dù những đám người này một cái tiêu phí năng lực kém xa trong đại thành thị chờ thu vào đoàn thể. Bất quá cũng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa đều là mới người sử dụng. Một khi thói quen Pinduoduo, tương lai rất khó thay đổi. Đây cũng là mọi người thông tính. Rất nhiều lúc đầu lão dân trên mạng không thích Pinduoduo, trừ những thứ này ra người thu vào khả quan ở ngoài. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn sớm đã thành thói quen Taobao cùng JD2. Nhà này mua đồ bình đài, bất kể phía sau điện thương hình thức tại mới mẻ độc đáo, cũng khó khăn hấp dẫn bọn họ. Sai vị cạnh tranh, mới là Pinduoduo hoặc là Jun thanh âm điện thương tương lai cơ hội. Chỉ có theo đường dây khác quật khởi, mới có thể lật đã từng trên ghế người. Mà nếu như đi người khác đi qua đường, kia thuần túy chính là lấy trứng chọi đá. Mà Jun thanh âm, cũng bắt đầu đại quy mô tiếp thu Pinduoduo bình đài tới dựng lên liên tiếp. Phát sản phẩm video cùng với mời hoạt náo viên mang hàng. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.